Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 645, chương 193. Nhưng mặt khác, Trung Kỳ Vi Vi nheo mắt lại, Vĩnh Hằng Chi Nữ Ingrid tồn tại trọng yếu phi thường. Không chỉ là bởi vì nàng là một mặt che giấu tấm gương. Hơn nữa chính là bởi vì sự hiện hữu của nàng, chứng thực Trung Kỳ lúc trước một ít phỏng đoán. Muốn biết rõ, Trung Kỳ Thiên Sa Chi Thư là chỉ có 6 trang chân lý chi thư. Chân lý chi thư mỗi một tờ cũng sẽ có dấu nhất hạng chân lý. Dựa theo bình thường thăng hoa nghi thức quá trình, Trung Kỳ phải ở thăng hoa thì lựa chọn 6 hạng chân lý bên trong vừa đến 2 hạng. Sẽ đem còn dư lại chân lý từ quang giới còn cấp cho thế giới chi trụ. Dùng cho chế tạo cái khác chân lý chi thư. Này vừa đến 2 hạng chân lý, cuối cùng sử dụng cố hóa tại thăng hoa trên linh hồn, trở thành thần chức. Như vậy, căn cứ quang tự trong kính sinh lý luận, Trung Kỳ phải đánh bại 6 cái gương, tài năng siêu tập đến hoàn chỉnh chân lý chi thư, đạt được toàn bộ thiên sa chi chân lý. Nhưng ngoại trừ này 6 cái gương ra, vẫn tồn tại thứ 7 cái gương, một mặt nguyên bản không nên tồn tại tấm gương. Bởi vì thiên sa chi quang nguyên bổn chính là thứ 7 diệu. Còn có thiên sa chi thư chỉ có 6 trang. Cho nên Trung Kỳ liền quán tính cho rằng, muốn ấp trứng thiên sa chi quang chỉ cần gom đủ trước 6 diệu. Cũng chính là tìm đến 6 cái gương. Nhưng hiện tại xem ra, hắn nghi thức đến, siêu tập đủ 6 trang chân lý, cũng không có lập tức chấm dứt. Mà điều này làm cho Trung Kỳ liên tưởng đến một chuyện khác. Trong truyền thuyết, phong bạo trưởng nữ An Ta Tia Quá Xương lời nói, cũng tức là năm đó đầy đủ thu thập phong bạo cùng tâm thơ ca tụng. Phong bạo chi nữ này chức nghiệp khai sang giả, phong bạo chi tháp đời thứ tư tháp chủ. Lúc ấy tất cả mọi người cho rằng nàng sẽ trở thành phong bạo chi thần. Nhưng cuối cùng thăng hoa của nàng nghi thức lại đã thất bại. Kết hợp Trung Kỳ ngoài ý muốn phát hiện thứ 7 cái gương. Một cái kinh người sự thật bày tại trước mắt của hắn chỉ là đầy đủ thu thập chân lý tàn chương e. Rằng còn không coi xong. Hẳn là còn có một lần cuối cùng tương tự, khai quang, loại nào đó che giấu nghi thức. Mới xem như chân chính hoàn thành. Mà khai quang nghi thức. Nên chính là tại siêu tập toàn chân lý tàn chương trong quá trình sử dụng vô ý thức hoàn thành. Giống như thần tượng vu sư luật tiếp xúc đồng dạng. Đây là vận mạng liên kết. Tựa như cùng Trung Kỳ trước mắt thứ 6 cái gương cũng không có tìm đến. Đã tại hắn đạt được chân lý chi thư nửa năm sau. Tìm được thứ 7 cái gương tung tích. Cho nên cái khác thần minh mới có thể đối với khái niệm không có nhận thức. Nói cách khác, giấy cơ hoặc vô diện thi nhân đều nhất định sẽ nhắc nhở Trung Kỳ thả chậm tốc độ. Chú ý bốn phía, cũng đang bởi vậy, rõ ràng An Ta Tia quá mạnh như vậy. Mới có thể không hề có lý do chết bất đắc kỳ tử. Không phải là bởi vì nàng quá yếu. Mà là bởi vì nàng quá mạnh mẽ. Nàng siêu tập chân lý chi thư tốc độ thật sự quá nhanh. Tại nàng quyết định thăng thần. Trực tiếp sử dụng nàng vậy có thể đủ 3 cái hô hấp giữa kéo dài qua văn minh thế giới. Giống như khoái long đồng dạng năng lực phi hành. Tại chưa tới nửa năm ở giữa liền tập hợp đủ chân lý chi thư. Mà nàng cũng căn bản không có sử dụng phong bạo cùng tâm thơ ca tụng tất yếu nàng lúc ấy chí. Cao mũ miệng, thế nhưng là thế giới tối cường siêu phàm giả. Không cần vận dụng chân lý chi thư, nàng cũng vẫn là tối cường. Kết quả chính là, nàng tập hợp đủ chân lý chi thư liền trực tiếp thăng hoa. Đưa đến nàng khuyết thiếu cái nào đó mấu chốt. Giống như thiên sa chi thư thứ 7 diệu chi kính quang tự trong kính sinh. Thiên sa chi quang lại có thể nào không có thuộc về mình tấm gương đâu này. Cho nên, cũng chính là, năm đó, phong bạo cùng tâm thơ ca tụng. Kỳ thật căn bản cũng không có đầy đủ thu thập. Bởi vì trang số tập hợp đủ. Còn có cuối cùng một bước kể từ đó. Maria tương lai mệnh vận. Liền tuyệt sẽ không là hẳn phải chết. Chỉ cần Trung Kỳ có thể giúp đỡ nàng tìm đến một bước cuối cùng mấu chốt. Maria liền có thể trở thành chân chính phong bạo chi thần nói như vậy. Phong bạo chi tháp cũng liền có thể từ bắt đầu bản không thuộc về mình chức trách bên trong giải. Phóng xuất ra, trở thành có thể bình thường tuyển nhận đệ tử, truyền thụ tri thức Vu Sư Tháp, mà chỉ cần phong bạo chi thần năng đủ đản sinh, Lẫm Đông trên không cũng sẽ không lại quấn quanh lấy vĩnh viễn không dừng phong bạo hiện tại chỉ. Cần phong bạo chi tháp từ Lẫm Đông trên không rời. Này mấy trăm năm ở giữa chữ hàng lên phong bạo cuối cùng bạo phát đi ra. Uy lực của nó thậm chí hội trực tiếp tê liệt đại kết giới. Thổi bình nửa cái Lẫm Đông. Có thể nó dù sao cũng là thuộc về phong bạo. Nếu Maria có thể trở thành phong bạo chi thần, như vậy nó liền có thể phản lại trở thành Maria lực lượng nhất. Phong bạo chi tháp một khi một lần nữa dựng ở đại địa phía trên, nó liền có thể bình thường điều tiết khống chế toàn bộ đại lục hiện tượng thiên văn. Kia cũng sẽ không lại xuất hiện cầm nham tương nhét hồi sâu trong lòng đất, chảy ngược dưới mặt đất đô thị thảm kịch. Cũng sẽ không khiến không khống chế được bão biển động giết chết Liên Hợp Vương quốc ngư dân. Nói như vậy, hết thảy cũng sẽ trong chớp mắt tốt. Maria an toàn, Lẫm Đông công quốc an toàn, thế giới dưới lòng đất an toàn, quốc gia khác ngư dân cùng Lâm Hải thành thành phố cũng đều an toàn. Thậm chí, nếu tất cả Vu Sư Tháp cũng có thể khôi phục bình thường sử dụng, tập hợp thập nhị chính thần chi lực, chưa hẳn không thể xây dựng lại đại kết giới. Trung kỳ trong mắt, dần dần sáng lên sáng ngời quang. Đó là tìm được chính xác con đường hào quang, là tinh khiết vô cùng, tràn ngập vui sướng hy vọng chi quang. Cố gắng lên a, Trung kỳ rất nhanh xong quyền, ở trong tâm âm thầm lẩm bẩm, điều tra Ingrid, tìm đến Bắc Địa Liên Minh cấu kết ác ma chứng cớ, tìm đến Thạch Trung thuyền trưởng Celicia. Những sự tình này liền đều phải từ các người chơi tới xử lý. Như vậy, ta cũng phải thêm chút sức. Trung kỳ lẩm bẩm nói, hắn cũng không thể chỉ nhìn lấy. Bắc Địa Liên Minh bên kia vẫn còn ở chờ đợi bọn họ tìm ra tới chứng cớ. Như vậy lúc này, hắn chi bằng cứ đi một chuyến đệ tứ khô kiệt cất chứa quán. Tìm Oasika liên lạc một chút nghi thức học bồi dưỡng vấn đề. Nếu như thuận lợi, Trung kỳ có thể bày một cái đổ bộ điểm phóng tới nhà bọn họ. Trước mắt nhóm thứ ba các người chơi. Còn tại liên tiếp đổ bộ nha. Hệ thống kiểm tra người chơi tốc độ tương đối chậm. Tại Trung kỳ một hơi buông ra đổ bộ quyền hạn. Đến bây giờ qua nhanh 2 tuần lễ. Tân người chơi mới chỉ đổ bộ một nửa. Ngoại trừ Trung kỳ thiết lập định phẩm tính cái vấn đề ngoài Trung kỳ trả lại phát giác được. Có thể bị thiên sa chi thư triệu hoán mà đến người chơi. Tựa hồ cũng có mang loại nào đó, khuyết điểm. Kiềm giữ mãnh liệt dục vọng. Bọn họ có ưu tú tài năng cùng phẩm tính. Sinh hoạt lại qua cũng không như vậy hài lòng như ý. Trong nội tâm nhưng đối với vật gì canh cánh trong lòng. Ta nói bất định, cũng có thể đến giúp bọn họ. Cho đến lúc này, Trung kỳ trong nội tâm mới rõ ràng như thế. Toát ra ý nghĩ như vậy. Lúc trước, kỳ thật Trung kỳ cũng không đem các người chơi quá mức để trong lòng. Bởi vì hắn tài năng của mình liền vô cùng xuất chúng. Hơn nữa hắn cũng sớm đã thành thói quen một người hành động. Chỉ có tại vụn vặt công việc, hắn mới có thể tìm người chơi giúp mình đánh cho ra tay. Cho nên từ đông lạnh nước cảng bắt đầu, đến vương đô bên trong dò đường, cùng thế giới dưới lòng đất điểm truyền tống. Còn có bây giờ trục thuyền đại mạo hiểm Trung kỳ cho tới nay, đều là đem phiền toái nhất, mà không phải tối chuyện khó khăn ném cho các người chơi. Thuộc về, người chơi chính là Trung kỳ dùng tốt công cụ người, hơn nữa còn là xử lý không được phiền toái gì công việc công cụ người. Mãi cho tới bây giờ, bởi vì thứ bảy cái gương xuất hiện, Trung kỳ bị ép muốn bắt đầu phát sinh cải biến. Tại hắn vô pháp can thiệp các người chơi hành động thời điểm, hắn mới có thể mong mỏi các người chơi có thể giúp đỡ chính mình chút cái gì mà ở loại cảm giác này. Xuất hiện, người chơi liền hoàn toàn tiến nhập Trung kỳ tầm mắt. Bọn họ thực sự không phải là với tư cách là đơn hướng cho chủ tớ, mà là chân chính ý nghĩa đã trở thành có thể giúp đỡ cho nhau. Giúp nhau dựa vào, bằng hữu. Trung kỳ cũng bắt đầu coi trọng các người chơi tồn tại cho nên hắn mới ý thức tới người chơi triệu. Hoán quy tắc, trong lòng có khao khát, lại có khuyết điểm người à, trợ giúp là lẫn nhau. Trung kỳ hy vọng, ở ngươi chơi trợ giúp chính mình đồng thời,